Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 648, phản bội. Tokyo, Đông Hoa Khu, đường Nhân Nhai, giờ phút này ở vào đầu phố một gia khách sạn trong đại sảnh. Tràn ngập lấy nhàn nhạt mùi máu tươi, khiến cho bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên. Đường Thập Tam đem trên cổ tay vết máu nhẹ nhàng lau đi, lạnh lùng nhìn đối diện khí thế hùng hổ, trong tay cầm lấy vũ khí một đám người, ngữ khí hờ hững: "Thế nào, tiểu quỷ tử cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, vậy mà cùng người một nhà đối nghịch?" Đám người này từng là hắn minh hữu, đã từng là long hồn ủng hộ người, chỉ là long hồn xảy ra chuyện sau khi đám người này bị tiểu quỷ tử thu mua, bắt đầu phản loạn. Đường tiên sinh, chúng ta không làm khó dễ ngươi, chỉ hy vọng đem ngươi phía sau nữ nhân cho giao ra. Trong đám người, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn dáng người thấp bé áo đen mập mạp lạnh giọng nói ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Thập Tam phía sau liễu chân trên thân, hiện lên mấy phần lãnh mang cùng phức tạp. Long hồn nữ nhân, các ngươi cũng dám đoạt? Đường Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Long hồn, nghe được Đường Thập Tam lời nói, một vệt giễu cợt hiện lên ở áo đen mập mạp trên mặt. Giễu cợt nói, nếu như long hồn còn sống, ta tự nhiên không dám động đến hắn nữ nhân. Nhưng bây giờ long hồn chiến bại mà chết, ta còn có cái gì có thể cố kỵ? Đường tiên sinh, nếu như ngươi thức thời, liền đem này nữ nhân giao ra, để cho ta đưa cho Japan chính phủ đi. Bằng không, đừng trách ta không niệm đồng bào tình cũ. Không sai, hiện tại long hồn đã chết, Japan chính phủ sẽ đem sổ sách tính toán tại trên đầu chúng ta. Chẳng bằng đem hắn nữ nhân giao ra ngoài, nói không chừng những cái kia Japan người có thể buông tha chúng ta. Đường tiên sinh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cùng Japan người đấu là không cái gì kết cục tốt. Đường Thập Tam, hôm nay ngươi nếu không phải không giao ra long hồn nữ nhân, ngươi cũng đừng hòng sống đi ra cái này bên trong. Những cái kia kẻ phản loạn ngôn ngữ ồn ào náo động, nhào nhào bức bách Đường Thập Tam giao ra liễu chân. Xuất, một cái bình hoa quảng rơi trên mặt đất, khiến cho trong đại sảnh an tĩnh lại. Chỉ thấy một thân áo da màu đen lục như xương một chân dẫm trên ghế, đôi mắt đẹp chán ghét mà thất vọng nhìn những cái kia kẻ phản loạn, lạnh lùng nói, lúc trước long hồn đi quyết chiến thời điểm, các ngươi là thế nào đáp ứng, nói muốn thề sống chết bảo hộ hắn nữ nhân, hiện tại thế nào, mới qua mấy ngày mà thôi, liền không kịp chờ đợi muốn bắt hắn nữ nhân đi tranh công. Các người thật là ném hoa hạ người mặt a. Nghe được nàng chào phúng chi ngữ, kẻ phản loạn bên trong có một số người cúi đầu xuống không nói lời nào, trên mặt một chút xấu hổ. Hừ, lời tuy như thế, nhưng lúc trước long hồn thế nhưng là cho chúng ta cam đoan nhất định có thể thắng được cái kia Fujita Masato, nhưng mà ai biết hắn chẳng những thua, đem tính mệnh đều ném. Chúng ta cũng sẽ không vì hắn cuồng vọng mà tính tiền. Chính là, long hồn trêu chọc như vậy nhiều Japan người, lại ngay cả lấy chúng ta bị liên lụy. Bằng cái gì? Hiện tại tốt nhất đem long hồn nữ nhân giao ra ngoài. Có lẽ Japan chính phủ hội thả chúng ta một ngựa. Long hồn gây xảy ra chuyện, nhất định phải do hắn nữ nhân tới gánh chịu. Một đám đồ bỏ đi. Lục như xương khí nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nếu không phải những người này trong tay có súng, sợ hãi ngộ thương đến những người khác, nàng đã sớm một trận thu thập. Lục như xương quay đầu đối với thần sắc này đạm nhiên liễu chân nói, liễu cô nương ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết bọn hắn, ta sẽ lập tức an bài ngươi hồi hoa hả? Không cần, ta sẽ đợi hắn trở về. Ngươi đem Nguyệt Hương trước đưa trở về đi. Liễu Chân thản nhiên nói. trốn ở nàng phía sau. Lan Nguyệt Hương vội vàng lắc lấy cái đầu nhỏ. Liễu Chân A Di, ta muốn cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ta tin tưởng Tần, Lữ đại ca nhất định sẽ trở về. Các ngươi, Lục Như Xương lắc đầu, cũng không dễ nói cái gì. Đường tiên sinh, nếu các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Áo đen mập mạp sắc mặt trầm xuống, phất tay nói, các huynh đệ, lên cho ta, đêm này họ Liễu nữ nhân đoạt, đến mức cái kia tiểu nha đầu, mọi người cùng một chỗ nếm thử một chút. Lan Nguyệt Hương dọa đến khuôn mặt nhỏ sát bạch, trốn ở phía sau, mà Liễu Chân từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh trường kiếm. Mặt không đổi sắc, ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, mạnh mà một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một đạo thân ảnh như diều đứt dây giống như ngược lại bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi, lại là áo đen bên cạnh bên người một tiểu đệ. Giờ phút này hắn giống như chó chết lội trên mặt đất, góc miệng máu tươi tí tách đáp chảy ra, xương ngực đứt gãy, hiển nhưng đã không sống lâu. Nguyên bản ồn ào đại sảnh thuận nhưng yên tĩnh, đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút ngốc, ai đang đánh lén, cho lão tử đứng ra. Áo đen mập mạp giữ tợn lấy mặt, tức giận quát, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện những cái kia tiểu đệ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn phía sau. Giống như nhìn thấy cái gì khủng bố một màn, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Áo đen mập mạp nội tâm rồi một chút, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khi thấy phía sau người lúc, con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Cực hạn hàn ý từ lưng thẳng vọt mà lên, như rơi vào hầm băng. Long hồn, áo đen mập mạp nghẹn ngào kêu lên, bật thốt lên mà nổi danh tự như tạc đạn giống như ở đại sảnh bên trong nổ tung. Những cái kia người phản bội tao loạn, nhìn Tần Dương ánh mắt tất cả đều mang theo sợ hãi thái độ. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, nguyên lai tưởng rằng chết đi người, nhất định đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, càng trở nên không biết làm sao. Nhìn thấy Tần Dương, Liễu Chân lộ ra như chút được gánh nặng cười rung, nở nang khóe môi có chút nhếch lên, lẩm bẩm nói, liền biết người tiểu tử sẽ không như vậy dễ chết. Lữ tiên sinh, Đường Thập Tam kinh hỉ vạn điểm. Hắn mặc dù tin tưởng vững chắc Tần Dương còn sống, khi thấy chân nhân lúc xuất hiện, vẫn miễn không tâm tình kích động. Có thể a, bắt đầu đoạt ta nữ nhân. Tần Dương hai tay ôm tại trước ngực, cười mỉm nhìn những cái kia kẻ phản loạn lấy. Con người bên trong có chút nhảy vọt lấy sát ý. Hắn không nghĩ đến từ yêu thần giới truyền đưa trở về sau, liền thấy trước mắt một màn này, bên trong lòng không khỏi bị thất vọng cùng phẫn nộ chỗ xâm chiếm. Long hồn tiên sinh, áo đen mập mạp cố gắng gạt ra một tia bóp mị tiếu dung. Hai chân tốc tốc phát run, ngài không phải đã trải qua. Chết, Tần Dương thiêu thiêu mi. Áo đen mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Tần Dương hướng hắn đi tới, hắn thân thể run một cái, vội vàng nói, Long hồn tiên sinh, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng là bị tiểu quỷ tử bức cho bách. Long hồn tiên sinh, ngài liền đại nhân có đại lượng, đem chúng ta xem như là một cái dám đem thả đi. Dễ nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mỗi một bước liền giống như là dẫm ở đối phương trái tim bên trên. Dâng lên mãnh liệt ngạt thở cảm giác, bạch, áo đen mập mạp xuất ra một cây thương, chỉ lấy Tần Dương, hung dữ nói, Long hồn tiên sinh, làm người lưu lại một đường cho thỏa đáng, các huynh đệ cũng là không biện pháp mới đoạt ngươi nữ nhân. Ngươi có thể không muốn ép người quá đáng, không phải đại gia cá chết lưới rách, ai cũng không quả ngon để ăn. Có chút trong xương, Tần Dương trên mặt vẫn như cũ mang theo cười dung, hướng phía trước đi đến. Mẹ, là ngươi bức ta. Áo đen mập mạp mắng một tiếng, lập tức bóp cò súng, nhưng mà tưởng tượng bên trong tiếng súng cũng không có vang lên. Áo đen mập mạp sững sờ, cúi đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản gãi lấy cò súng ngón tay, giống như bị đau tước đi, nhất định không gặp, máu tươi dâng trào, trọn vẹn sững sờ mười mấy giây. Này kịch liệt đau đớn mới thần kinh cảm giác bên trong. Áo đen mập mạp phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.